LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091, chương 1091, đừng có ngừng. Ta sao, Tô Minh lúc này chỉ cảm giác mình trước mắt một trận hoa mắt. Lúc này Tô Minh vẫn còn cực độ kinh ngạc ở trong. Hắn căn bản liền không thể tin được. Luôn luôn nữ thần Tần Thi Âm, vậy mà làm ra như thế mở ra, chủ động cử động, để cho người ta không thể tin được. Tô Minh thậm chí đang hoài nghi mình con mắt. Băng Sơn nữ thần Tần Thi Âm, vậy mà tại Tô Minh trước mặt, chủ động đem chính mình trên quần áo chỗ cổ áo nút thắt giải khai. Chủ động để Tô Minh nhìn. Trước đó Tô Minh không phải không nhìn qua Tần Thi Âm. Cái kia hoàn mỹ dáng người bị Tô Minh không biết nhìn bao nhiêu lần. Dù sao không phải lần một lần hai. Bất quá mỗi một lần cũng là cơ duyên xảo hợp thôi. Nhưng là lần này không giống nhau. Lần này là Tần Thi Âm chính nàng chủ động. Tần Thi Âm cũng là không nhiều cân nhắc. Thậm chí cũng không đoái hoài tới cái gì ngượng ngùng loại hình. Hiện tại Tô Minh tình huống mới là cần gấp nhất. Mau đem Tô Minh vấn đề này giải quyết mới được. Nếu không Tần Thi Âm thật muốn vội muốn chết. Đây chính là mạng người quan trọng chuyện lớn nha. Tô Minh, người sau khi xem có cảm giác không? Tần Thi Âm vậy mà không biết xấu hổ chát chát. Ngược lại là chủ động mở miệng hỏi Tô Minh một câu. Tần Thi Âm như thế chủ động. Mặc dù vẻn vẹn giải khai một cái nút thắt mà thôi. Bất quá tốt đẹp phong cảnh toàn bộ lộ ra. Để Tô Minh nhìn một lần cho thỏa. Nhưng mà Tô Minh cũng không có cái gì hưởng thụ tâm tình. Bởi vì, như thế kình bạo hình ảnh đều nhìn. Tần Thi Âm sức hấp dẫn. Xa không phải bình thường nữ nhân có thể so sánh. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường chỉ sợ đều không chịu nổi dạng này dụ hoặc. Nhưng mà trên thế giới này duy nhất may mắn nam nhân. Lúc này lại không có phản ứng. Tô Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng một trận tuyệt vọng. Đều nhanh khóc lên. Bên người nhiều mỹ nữ như vậy đâu. Chính mình chỉ cầm xuống một cái Lâm Ánh Trúc mà thôi. Hơn nữa chính mình còn trẻ mới 20 tuổi nha. Tuổi còn trẻ liền không thể mở ra hùng phong. Đây quả thực so giết Tô Minh còn khó chịu hơn rất nhiều lần. Tần Thi Âm gặp Tô Minh lắc đầu, lập tức trong lòng cũng là nhịn không được một trận tuyệt vọng. Lại nhìn Tô Minh phía dưới, phát hiện xác thực không có phản ứng. Giờ mới hiểu được Tô Minh không phải đang gạt chính mình. Bởi vì Tần Thi Âm biết rõ Tô Minh vật kia cũng không nhỏ. Một khi có phản ứng mà nói, là không nghi ngờ không gạt được chính mình con mắt. Chuyện cho tới bây giờ Tần Thi Âm cũng không có biện pháp. Thật sự nếu không nắm chặt kích thích một chút Tô Minh mà nói. Khả năng đợi lát nữa đưa đi bệnh viện mà nói. Đều không nhất định có thể trị hết. Cũng không biết Tần Thi Âm tại trong đầu đến cùng nghĩ tới điều gì. Chỉ gặp nàng bất thình lình cắn răng một cái. Sau đó mở miệng nói ra. Tô Minh, đem quần cho thoát. À, Tô Minh lần nữa ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời đều quên chính mình đã mất đi nam tính cơ bản nhất công năng chuyện này. Thậm chí có chút hoài lỗ tai của mình có phải hay không nghe lầm. Tô Minh kinh ngạc nói ra. Ngươi không phải tại nói đùa ta à. Lúc này để cho ta cởi quần làm gì? Ngươi lần trước không phải để cho ta lấy tay giúp ngươi sờ một chút sao? Nói là cần chút kích thích. Ta hiện tại đến kích thích ngươi một chút thử một chút. Tần Thi Âm nói lên cái này, cuối cùng nhịn không được, như là dáng chiều đồng dạng đỏ ửng, phân bố Tần Thi Âm gương mặt, Tần Thi Âm lúc nào nói qua lưu manh như vậy mà nói. Nhưng là nàng bây giờ lại muốn chủ động vì một cái nam nhân làm loại chuyện đó. Sa đọa, từ khi biết Tô Minh về sau, Tần Thi Âm nhân sinh liền là không ngừng sa đọa, cái này không tốt lắm đâu. Ngược lại là đại lão gia Tô Minh, lúc này có chút ngượng ngùng, ấp úng tựa như là bị người cho phi lễ. Lần trước bất quá chỉ là trêu đùa Tần Thi Âm một chút mà thôi. Không nghĩ tới Tần Thi Âm còn nhớ rõ chuyện này. Bất quá Tô Minh lại không tốt lắm ý tứ. Chủ yếu vẫn là lo lắng. Vạn nhất Tần Thi Âm vào tay về sau, vẫn là không có phản ứng mà nói. Cái kia, thật là nhiều mất mặt nha. Đừng nói nhảm. ngươi cho ta tranh thủ thời gian, lại dày vò khốn khổ ta liền trực tiếp đem ngươi đưa bệnh viện, để y sinh làm cho ngươi giải phẫu. Ai ngờ Tần Thi Âm lại không có chút nào nuông chiều Tô Minh. Con mắt bỗng nhiên chừng một cái mở miệng nói ra. Lập tức một cỗ bá đạo tổng giám đốc khí tức liền rời rạc phát ra. Tô Minh triệt để không phản đối. Suy nghĩ lại một chút ở chỗ đó động dao. Tô Minh lập tức cả người liền không rét mà run. Trong lòng tự nhủ ta thoát. Ta thoát còn không được nha. Tô Minh hôm nay mặc là một cái màu đen quần thường. Loại này trên quần là mình có đai lưng. Liền tránh khỏi hệ dây lưng. Kéo lên cũng tương đối dễ dàng. Kéo một cái liền rơi mất. Đừng nhìn là Tần Thi Âm chủ động để Tô Minh thoát. Bất quá khi thật cởi ra về sau. Tần Thi Âm vẫn là không nhịn được một trận đỏ mặt. Nàng cho tới bây giờ không có khoảng cách gần như vậy quan sát qua vật này. Đừng nói là Tần Thi Âm. Liền ngay cả Tô Minh loại này lão tài xế. Cũng nhịn không được thẹn thùng. Cảnh tượng như thế này. Thật sự là quá xấu hổ. May mắn bên cạnh không ai. Nếu không chỉ là xấu hổ liền có thể xấu hổ chết rồi. Tần Thi Âm ngắn ngủi thẹn thùng trong chốc lát. Liền lập tức điều chỉnh tốt chính mình tâm tính. Nàng có thể là vì kích thích Tô Minh. Căn hệ trọng đại. Không thể vào xem lấy thẹn thùng. Quên đi chính sự. Thế là Tần Thi Âm liền trực tiếp vào tay. Ta trời ạ, làm Tần Thi Âm năm cái xanh thảm ngón tay nắm chặt thời điểm. Tô Minh trực tiếp nhịn không được liền gọi một tiếng. Loại cảm giác này, thật sự là quá kích thích. Loại kia cảm giác khác thường. Căn bản là không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bất quá lại phi thường kích thích. Thậm chí để Tô Minh toàn thân đều có loại muốn đay đi cảm giác. Giảng đạo lý Tô Minh cũng không phải loại kia tiểu nam hài. Không nghĩ tới còn có thể có mãnh liệt như thế kích thích cảm thụ. Có thể thấy được Tần Thi Âm mị lực to lớn. Tần Thi Âm cứ như vậy nắm lấy. Trên thực tế nàng trong lòng mình đều sợ đến không được. Trên mặt tựa như là bị hỏa thiêu. Thậm chí đều đã không dám ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Nhưng Tần Thi Âm mặc dù không có động tác gì. Tô Minh bên này lại đã có phản ứng. Cùng trước đó cái kia ủ rũ bộ dáng. Tạo thành so sánh rõ ràng. Trên thực tế Tô Minh căn bản cũng không có cái gì sự tình. Người nhiều khi cũng là tại chính mình hù dọa chính mình. Lần thứ nhất không có phản ứng gì. Là bởi vì quá đau. Cảm giác đau đớn quá mạnh. Dẫn đến Tô Minh không có cái gì khác cảm giác. Mà lần thứ hai mặc dù không có đau như vậy. Bất quá Tô Minh áp lực tâm lý là quá lớn. Tổng cảm giác mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Kết quả càng nghĩ thì càng không có hiệu quả. Ai biết hiện tại Tần Thi Âm vừa bắt đầu về sau. Tô Minh liền rốt cuộc không có cách nào khống chế chính mình. Trực tiếp liền kích động. Tự nhiên mà vậy liền có phản ứng. Có phản ứng. Nó có phản ứng. Tần Thi Âm tự nhiên có thể cảm nhận được trong đó biến hóa. Dù sao lấy tay nắm lấy đâu. Hơn nữa lập tức lớn như vậy. Ai có thể cảm giác không thấy. Lúc này Tần Thi Âm đã quên thẹn thùng. Thậm chí kích động hét to lên. Phát hiện Tô Minh cũng không phải là đã mất đi năng lực. Còn có cái gì cái khác so đây càng vui vẻ sự tình sao? Thế là cao hứng Tần Thi Âm. Trực tiếp liền đem tay mình buông ra. Cảm giác khác thường lập tức liền biến mất. Tô Minh không khỏi có chút nóng nảy. Nói thẳng. Không. Không cần. Đừng có ngừng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter, tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.